Nữ đế giá đáo cường thế liêu từ thế giới 5. Chương 349-45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đây là tin tức từ hoàng đô truyền đến ngoại ô hoàng thành Lam Tuyết, 300 dặm doanh trướng đại hạ đang đóng quân, ám vệ hắc y khom người trình lên một phong thư có phong ấn cháy sơn. Phong ấn này đại biểu cho việc gấp nguy hiểm, nhưng mà lần này cũng không phải là cái quân cơ cấp tốc hay mấu chốt gì cả. Nếu Lam Tuyết quốc phái ra tử sĩ, chặn lại phong thư này, nhất định sẽ làm người Lam Tuyết quốc hoàn toàn thất vọng. Bởi vì bên trong chỉ có một phong thư ghi lại việc vặt sinh hoạt hàng ngày của vị nữ nhân nào đó trong hoàng cung đại hạ. Nội dung trong đó, đơn giản là nàng một ngày ba bữa ăn cái gì, hôm nay tâm tình như thế nào, làm qua sự tình gì. Cùng quân cơ cấp bách nửa điểm không dính dáng. Chính là, mỗi ngày chỉ có thời điểm thu được phong thư này, nhiếp chính vương điện hạ một trương dung nhan lạnh lẽo tuyệt mỹ, mới có thể toát ra một tia ý cười nhu hòa. Quân doanh đại hạ trên dưới đều biết, nhiếp chính vương chỉ có ở ngay lúc này tâm tình mới tốt nhất, cho dù có người làm sai chuyện cũng đặc biệt dễ dàng được buông tha. Tiêu Phượng Đình mở ra phong thư, đem giấy viết thư bên trong lấy ra tới, mở ra. Bất quá một lát, sắc mặt hơi đổi. Không hề như một ngày trước thao thao bất tuyệt ẩm thực, khởi cư chú chỉ có ngắn ngủn một câu. Trên tin viết, Thái hậu nương nương phượng thể bệnh nhẹ, nhiều ngày nhắm chặt cửa cung chưa ra. Tiêu Phượng Đình nhăn lại đôi mày tinh xảo, bàn tay đeo nhẫn ban chỉ xanh biếc với ngón tay nhỏ dài thanh mỹ đem giấy viết thư chỉ viết một câu từng chút một chậm rãi buộc chặt. Hoàng đô đại hạ dựng doanh trướng ở đây hành quân đóng quân, tổng cộng có hai lộ tuyến truyền lại tin tức. Một cái ngoài sáng, minh tuyến, một cái trong tối ám tuyến. Minh tuyến truyền lại tin quân tình chiến thắng. Ám tuyến còn lại là ám vệ từ chính tay hắn bồi dưỡng, đem tin tức của người nọ trong Từ Ninh cung roi thúc ngựa truyền tin cho hắn. Nơi đây cách hoàng đô đại hạ khá xa, liền tính là tốc độ của ám vệ so với trạm dịch hoàng thành nhanh hơn gấp đôi. Vậy phong thư này ít nhất cũng được gửi đi từ 2 ngày trước. Nói như vậy, Khương Tự Cầm đã bị bệnh 2 ngày. Tình Lam cùng Dạ Linh rốt cuộc đã bảo hộ nàng như thế nào, chiếu cố nàng như thế sao? Một cổ lo lắng mãnh liệt chưa bao giờ từng có tức khắc ở trong lòng Tiêu Phượng Đình xuất hiện. Nhiếp chính vương điện hạ thậm chí sinh ra ý tứ lập tức muốn trở lại hoàng đô đại hạ, loại ý tưởng này cực độ không có lý trí. Cuối cùng, cái ý niệm này chỉ ở trong đầu Tiêu Phượng Đình chợt lóe qua thôi, không có hành động thực thi. Hắn là nhiếp chính vương hoàng triều đại hạ trên người gánh vác trách nhiệm trọng đại của chức vụ này. Không thể vì chuyện riêng của bản thân mà bỏ xuống trung thành cùng nhiệt huyết tam quân tướng sĩ không quan tâm. Tiêu Phượng Đình con ngươi hơi ám trầm, nhưng có một mặt lưu quang thâm thúy. Bàn tay trong cầm bào tím hơi hơi nắm chặt tựa ở nhẫn nại cái gì đó. Khương Tự Cầm, đinh, mục tiêu nhiệm vụ Tiêu Phượng Đình, hảo cảm độ, 5, tiến độ công lực hoàn thành 75. Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở độ hảo cảm dâng lên, làm phong hoa nao nao. Vó ngựa ầm ầm, ở trong gió có thân ảnh bay nhanh, bỗng nhiên dừng lại. Nữ hoàng bệ hạ có điểm ngốc ngốc. Chấm là ai, chấm ở đâu, chấm đang làm gì, vì cái gì hảo cảm độ đột nhiên dâng lên, nàng còn không có xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phượng Đình cho hắn một cái kinh hỉ. Ngàn dặm đưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâu, như thế nào liền, phòng hoa nơi nào có thể nghĩ đến, nhiếp chính vương điện hạ có du xê võ y gờ khống chế bí y thái đến nỗi, thông qua ám vệ bẩm báo chuẩn xác không lầm lẫm biết nàng mỗi ngày làm gì. Bên cạnh đồng dạng ngồi trên lưng ngựa một thân hắc y, Dạ Linh cung kính thấp giọng có chút nghi hoặc. Nương nương, làm sao vậy? Không có việc gì, tiếp tục lên đường đi. Một thân nam trang khoác trên người phong hoa, ngồi ở trên thân ngựa cao ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phương xa, môi đỏ hơi hơi dơ lên. Phía trước không xa hẳn liền tới rồi đi. 824 uất, cách chương.